vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 1315 thực kinh điển. So sánh với dưới, A Khải là mọi người xem trưởng thành, nhưng Thánh Tôn cộng sinh hệ thống. Trừ bỏ ái hiện, vũ trụ đều biết sau, cũng không ai dám hỏi không phải. Liễu Vân xem to như vậy bí cảnh, trận pháp vẽ tuy rằng mau, nhưng là thể tích đại, yêu cầu không ít thời gian bộ dáng, cũng không keo kiệt cùng Cố Niệm Bạch nhiều tâm sự, Cố Niệm Bạch đều không kiêng dè, nàng kiêng dè lên chẳng phải là thực buồn cười. Kia chính là nàng kiếp trước đều tiếp xúc không đến vòng, đời này sớm hay muộn sẽ hướng lên trên. Trước tiên đơn giản hiểu biết một chút không quá phận đi. Chủ yếu nàng này một đợt tao ngộ, nghiêm khắc tính lên, hoặc nhiều hoặc ít cùng cái kia vòng có điểm quan hệ, nhiều hiểu biết hiểu biết. Không chừng liền phát hiện nào đó phía sau màn độc thủ. Này bút chướng, sớm hay muộn đến tính, có cái gì cất giấu tất yếu sao? Liền cùng tên giống nhau, Liễu Vân khá tò mò. Rốt cuộc, Thánh Tôn thanh danh đã mọi người đều biết, tên gì đó đã không phải kiêng kỵ, không có. Cố Niệm Bạch, đơn thuần không nghĩ tiết lộ quá nhiều tin tức mà thôi, có lẽ. Có chút Thánh Tôn cũng ở tự ti, ngượng ngùng ra bên ngoài nói, Liễu Vân vẻ mặt ngươi ở nói giỡn biểu tình. Thánh Tôn, tự ti, trăm triệu không nghĩ tới này hai cái từ còn có thể liên hệ lên. Cố Niệm Bạch khẽ cười một tiếng. Có phải hay không mọi người đều cho rằng Thánh Tôn cộng sinh hệ thống nên cùng A Khải giống nhau, hoặc là siêu việt A Khải, các phương diện bao gồm cấp bậc đều là đứng đầu. Liễu Vân, Nga, tiền bối hỏi như vậy liền tỏ vẻ không phải lạc. Cố Niệm Bạch, đương nhiên không phải, Thánh Tôn cũng là tu sĩ lại đây, cộng sinh hệ thống cấp bậc đều không phải là trở thành Thánh Tôn tất nhiên điều kiện, có Thánh Tôn cộng sinh hệ thống cấp bậc ngoài dự đoán thấp, cái kia sáng thế thần tình huống, ngươi không phải đều thấy sao? Liễu Vân, ngoặc kép, thật đúng là ngoài ý liệu đâu. Cho nên, nào đó tuyển Thánh Tôn điều kiện, đều là người khác phán đoán, nếu giống cái kia sáng thế thần, thật đúng là sẽ cảm thấy bị người khác biết. Là kiện thực mất mặt sự, Cố Niệm Bạch giơ tay. Một con dường như từ ánh huỳnh quang hình thành, nắm tay đại tiểu cầu xuất hiện ở lòng bàn tay, chính hướng Liễu Vân vẫy đuôi, còn vọt tới Liễu Vân bả vai, cọ cọ nàng mặt, ta cộng sinh hệ thống. Tiểu Bạch, Liễu Vân khóe miệng trừ trừ, ngoặc kép, thực kinh điển, A Khải cũng xuất hiện ở Liễu Vân bả vai. Trừng mắt kia tiểu cầu làm nũng, chờ tiểu bạch trở về. A Khải lập tức chiếm cứ có lợi vị trí, dán ở Liễu Vân gương mặt biên dính, kia một bộ đây là ta ký chủ ghen bộ dáng. Nhưng thật ra đem Cố Niệm Bạch xem cười, tiểu bạch càng là vô ngữ ngắm hai mắt biến mất, là ai không? Chủ nhân sao? Cố Niệm Bạch, ngươi tưởng bảo mật cũng đúng, đừng làm cho A Khải dễ dàng hiện thân. Tuy rằng biết ngươi người đều biết A Khải. Có biết A Khải trông như thế nào cơ hồ không có, ta tưởng. Có lẽ là ngươi cố ý giấu đi, nếu là có yêu cầu, còn có thể làm chút sự tình, Liễu Vân sửng sốt một chút. Hình như là như vậy, tiền bối, ngươi thật là quá khách khí. Khi nói chuyện, toàn bộ bí cảnh đều bị trận pháp đường cong che kín. Liễu Vân cùng Cố Niệm Bạch thân ở đường cong chung, có thể cảm giác được trong thiên địa vô cùng mênh mông năng lượng, từ lúc ban đầu táo bạo, lại đến dần dần dịu ngoan, tựa hồ hết thảy đều ở trận pháp khống chế chung, lập thể trận pháp vẽ. Liền nhân tiện đem này đó năng lượng cấp loát thuận, thiên địa chi gian dựng dục linh lực xương trắng, đều bị trận pháp cấp nạp vào. Thay đổi thành huyền diệu trận pháp năng lượng, tuy rằng đều là năng lượng, là linh lực tạo thành, nhưng có thể cảm giác được không giống nhau, hảo thần kỳ. Này trận pháp liền dường như đem bí cảnh bên trong tất cả đều loát thuận, đem thế giới này đều cấp sửa sang lại hảo. Liễu Vân tò mò nhìn một màn này, Cố Niệm Bạch như suy tư. Gì, trách không được kia sáng thế thần có thể sử dụng cửu đỉnh sáng tạo ra tiểu thế giới tới, cửu đỉnh. Vốn dĩ chính là vì thế mà sinh, Liễu Vân. Chúng nó hiện tại cũng không phải ở sáng tạo thế giới a. Cố Niệm Bạch, nhưng là chúng nó ở cải tạo thế giới, cái này cùng sáng tạo một cái tiểu thế giới không sai biệt lắm, rốt cuộc kia chỉ là cấp bậc càng thấp tiểu thế giới. Lấy chúng nó thể lượng tới nói, chỉ cần sáng thế thần năng lượng cấp đủ, tài liệu cấp đủ, tùy uy tiện tiện sự tình, ngược lại là cải tạo thế giới này. Chúng nó mới là hoàn toàn quy vị, không chỉ có lợi dụng thế giới này linh lực, còn dùng chính mình. Liễu Vân đại khái có chút minh bạch. Chỉ có thể nói, thế giới này quá mức cao cấp, đã định trình tự tiêu hao đại, tiền bối ý tứ là thần bí bản đồ, đá quý, còn có cửu đỉnh, đều là vì cải tạo thế giới này mà sinh. Như vậy, có thể sáng tạo chúng nó người, lại đứng ở kiểu gì độ cao? Nếu là tiền bối, có thể làm được sao? Cố Niệm Bạch lắc đầu. Thánh tôn, cũng không có ngươi tưởng như vậy không gì làm không được, loại này thủ đoạn. Không chỉ là đối với trận pháp nắm giữ đã đạt tới đỉnh, thậm chí siêu việt đỉnh, còn có đối thế giới quy tắc lĩnh ngộ, đã đạt tới kinh người cảnh giới, muốn hoàn toàn lý giải. Ngươi liền phải minh bạch, nơi này không phải tiểu thế giới, thậm chí còn khả năng ẩn ẩn cao hơn đại vũ trụ thế giới. Dùng cấp thấp quy tắc thủ đoạn đi cải tạo, càng thêm cao một ít thế giới, trong đó khó khăn, không cần ta nói đi. Liên tục phi thăng vài cái thế giới, Liễu Vân đương nhiên minh bạch đạo lý này, ở cấp thấp thế giới đỉnh một ít đồ vật. Lệnh vô số tu sĩ vì này điên cuồng đồ vật, ở cao một bậc thế giới khả năng đều là không đáng giá tiền ven đường hóa, dựa theo Cố Niệm Bạch ý tứ. Cái này bí cảnh cứ việc sẽ không cao hơn đại vũ trụ thế giới quá nhiều, nhưng chung quy là cao, kia cải tạo khó khăn liền cọ cọ hướng lên trên trướng, Liễu Vân vò đầu. Kia xác thật rất khó, xem ta trúc diệp không gian. Tưởng phát triển trở thành tiểu thế giới, nhiều khó a, tràn đầy thể hội, Cố Niệm Bạch đôi mắt quá lượng. Tựa hồ gặp được cái gì mới lạ ngoạn ý nhi. Phải biết rằng, sống thời gian dài, có thể làm hắn mới mẻ sự tình cũng thật không nhiều lắm, không chỉ là cải tạo. Vẫn là làm thế giới này tân sinh, Liễu Vân kinh ngạc. Nào đó ý niệm chợt lóe mà qua. Tiền bối, lúc trước này bí cảnh lần đầu tiên xuất hiện, là như vậy cằn cỗi, người nói. Có thể hay không đã từng nơi này cũng có rất nhiều tu sĩ, hoặc là rất lợi hại tu sĩ, nhưng thế giới đã xảy ra cái gì? Đã trải qua rất lớn tai nạn, là có cao thủ bày ra cái này cục, chỉ chờ thời cơ chín muồi, liền thế giới tỏa sáng tân sinh, Cố Niệm Bạch. Ta cũng là như vậy tưởng, cái này cục, mấy thứ này, không biết tập kết nhiều ít tâm huyết cùng tài nguyên, ta thậm chí bắt đầu hoài nghi. Lúc trước lần đầu tiên mở ra, đưa tới như vậy nhiều tu sĩ, có lẽ chỉ là một cái lời dẫn, làm thế giới này bắt đầu khôi phục lời dẫn. Thậm chí, khi đó bản đồ, đá quý, còn có cửu đỉnh tuy rằng không có hợp thể, lại cũng là mở ra khôi phục chìa khóa, Liễu Vân. Đối đâu, khi đó bản đồ, đá quý cùng cửu đỉnh, đại bộ phận đều đến bí cảnh, thế nhưng không có chút nào động tĩnh. Chẳng qua không có gom đủ mà thôi, Liễu Vân cảm khái. Nếu là như thế này, bố như vậy cục người liền quá lợi hại, cơ hồ đem sở hữu sự tình đều tính hảo. Đều trở thành trợ lực một vòng, phân tích suy đoán gian. Trận pháp đường cong còn ở nơi nơi thoán, nhưng cửu đỉnh đột nhiên có động tĩnh, sôi nổi bộc phát ra vô số năng lượng. đêm này tán ở trong thiên địa, tiểu mầu đỉnh ngũ hành chi khí, hắc bạch đỉnh âm dương chi khí, phi thường hài hòa dung hợp ở bên nhau, dựng dục ở thiên địa chi gian, tiểu tử đỉnh mây tía. Không cần tiền ra bên ngoài phun trào, tiểu hồng đỉnh áp xúc linh lực. Xưa nay chưa từng có đẳng cấp cao, Liễu Vân trước nay cũng chưa gặp qua nó trong cơ thể còn tồn tại loại này năng lượng. Hết chương.